Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 985. Chuẩn bị tốt đi, ta sẽ tới. Bằng vào kinh nghiệm chiến đấu hơn người và nhãn lực sắc bén, Tư Đồ Không đã nhìn ra tên linh giai hạ phẩm này có chút cổ quái. Sức chiến đấu không chỉ biểu lộ ra đơn giản như mình đã nhìn thấy. Hắn dám xông tới mốc mắt của mình không phải là huyết khí dâng trào, đầu nóng, mà là có điểm nắm chắc. Hắn khẽ động, những người khác của Tư Đồ gia rốt cuộc cũng động theo. Vừa rồi Đường Phong ra tay đã khiến người Tư Đồ gia chú ý, nhưng hành động trước sau chỉ mới qua một tức thời gian mà thôi. Cho tới lúc này, bọn họ mới kịp thi triển sát chiêu ra công kích Đường Phong. Cái gì là kết cục hổ nhập bầy dê? Không thể nghi ngờ chính là việc lão hổ xé xác toàn bộ lũ dê thành từng mảnh rồi nuốt vào trong bụng. Mỗi người đều phát động công kích đánh về phía Đường Phong. Vô số hào quang vũ khí và cương khí cương mang đánh tới, nhắm vào cổ, vào eo, vào bụng, vào giữa hai chân. Đám người Tư Đồ gia trừ Tư Đồ Không thì còn có 9 tên linh giai khác. Bọn này nào có thể trơ mắt nhìn người một nhà bị công kích mà thờ ơ. 9 tên linh giai đồng loạt ra tay, trong đó có công kích của một linh giai trung phẩm. Với đội hình như vậy, dù là linh giai thượng phẩm cũng phải nghĩ kỹ. Đương nhiên, Đường Phong sẽ không thờ ơ. Độc ảnh kiếm xuất hiện, thân thể hắn chuyển động giống như một con quay, đánh ra một đạo kiếm quang, mang theo một chuỗi những tiếng vang leng keng. Có mấy tên linh giai của Tư Đồ gia bị đánh lui, nhưng có không ít tên khác đã dùng đao kiếm tiếp tục đánh lên người Đường Phong. Tràng cảnh huyết nhục tung bay trong tưởng tượng của mọi người cũng không có xuất hiện. Có vài chuỗi vũ khí công kích Đường Phong, nhưng lại không gây ra chút trở ngại nào. Ngược lại, mượn nhờ vào lực công kích của đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Tư Đồ Không. Lúc này Tư Đồ Không đang quay người lại, chuẩn bị liên hợp với nhân thủ trong gia tộc để công kích. Hắn còn chưa kịp giơ nắm đống lên đánh một kích chí mạng để giết Đường Phong thì đồng tử chợt mở lớn. Hắn hoảng sợ phát hiện cái gương mặt lạnh như băng, thần sắc bình tĩnh, tên thiếu niên trẻ tuổi kia đang vọt tới trước mặt mình, duỗi một tay ra bắt lấy cái cần cổ của mình. Bàn tay kia giống như cây kìm sắt, làm cho Tư Đồ Không không thể hô hấp thoải mái được. Dù hắn có dãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Trang diện này giống như một thiếu nữ nhu nhược bất lực bị Lục Lâm Thảo Khấu cường đạo xông vào bắt cóc. Tư Đồ Không muốn vận chuyển cương khí, nhưng cương khí của đối phương quá quỷ dị, lại rất hùng hồn, xâm nhập vào trong thể nội, phong ấn chặt chẽ kinh mạch của hắn, làm cương khí của hắn không thể nào thông suốt được. Thân sắc của Đường Phong dữ tợn, con mắt không hề có chút cảm tình nào nhìn gương mặt của Tư Đồ Không. Thân thể uốn éo, mang theo hắn như lưu tinh, đánh hắn xuống mặt đất. Đùng một tiếng, cả đại địa như run lên, trên mặt đất khói bụi bay lên tung tóe. Nhi đệ, Phong Nhi, vài âm thanh dồn dập la lên. Tràng diện trong nháy mắt vừa rồi thực sự quá nhanh, nhanh đến mức người của Tư Đồ gia không kịp phản ứng, người của Đường Gia Bảo cũng không kịp phản ứng. Khi Đường Phong động thủ, đến khi hai người rơi xuống mặt đất, tổng cộng chỉ qua có 3 tức thời gian. Trong 3 tức này, mọi người của Đường Gia Bảo cũng không có biện pháp xông vào cứu viện cho Đường Phong. A, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết từ bên kia truyền tới. Thanh âm này chính là của Tư Đồ Không. Nghe được tiếng kêu này thì người của Tư Đồ gia trầm xuống, bởi vì trên mặt đất có khói bụi bao trùm là vật che chắn tầm mắt của mọi người, làm cho bọn họ không biết là đang xảy ra chuyện gì ở bên đó. Cứu người! Tư Đồ Kiến rất sốt ruột, tiếng kêu này rất thảm thiết và đau đớn. Đương nhiên hắn biết nhị đệ của mình nhất định đã chịu tổn thương gì đó, vội vàng dẫn người vọt tới. Bọn chúng vừa động thì một đạo nhân ảnh từ mặt đất xông lên. Tư Đồ Kiến cầm trong tay thanh kiếm đang chuẩn bị đâm tới. Kiếm chưa vừa ra thì đã thu tay trở lại, trên miệng hô to. Đừng động thủ. Người của Tư Đồ gia nghe thế liền thu liễm chiêu thức lại. Tư Đồ Kiến lao tới đỡ bóng người đang lao lên, đưa mắt dò xét. Tóc gáy toàn thân dựng đứng, khuôn mặt vô cùng tái nhợt. Nhị đệ của mình lúc này đã mất đi hai mắt. Vị trí hốc mắt vốn có hai con mắt, hiện tại lại xuất hiện hai cái lỗ thủng to tướng. bên trong còn có huyết dịch chảy ra, mang theo một ít màu đen sền sệt. Nhìn thấy đã làm cho người ta buồn nôn, đang từ trên mặt Tư Đồ Không phun ra. Vừa rồi hắn đã kêu rên thảm thiết thê lương chính là vì hắn bị người ta móc mắt. Đôi mắt này là bị người ta móc ra khi còn đang sống sờ sờ. Đại ca, Tư Đồ Không duỗi hai tay ra, chịu đựng đau đớn sờ sờ Tư Đồ Kiến. Tư Đồ Kiến nuốt nước miếng một cái, sắc mặt âm trầm, tận lực dùng thanh âm ôn nhu nhất nói. Ta ở đây. Giết chúng, giết sạch bọn chúng đi. Hắn móc mắt của ta đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đại ca, giết sạch bọn chúng báo thù cho ta. Được, đại ca sẽ giết chúng báo thù cho ngươi. Tư Đồ Kiến cắn răng gật đầu. Mà không, Tư Đồ Không lắc đầu nói. Lưu nữ nhân kia lại, vừa rồi hắn móc mắt của ta. Ta muốn hắn nhìn thấy ta trà đạp nữ nhân kia như thế nào. Ta muốn hắn nhìn. Hắn phải chịu tra tấn thống khổ hơn cả ta gấp vạn lần. Người nói cái gì đại ca đều nghe. Trong lòng của Tư Đồ Kiến như nhỏ máu, trong lòng ngực xuất hiện một ngọn lửa phẫn nộ không gì sánh được. Dưới sự bảo vệ của mình mà nhị đệ lại bị người ta móc mắt khi hắn còn sống sờ sờ ra đó. Chỉ riêng phần tự trách này đã làm cho hắn sắp đánh mất lý trí của mình. Lúc hai huynh đệ Tư Đồ Kiến nói chuyện với nhau thì khói bụi trên mặt đất đã tản đi. Đường Phong vẫn đứng ở đó, toàn thân giống như một khối băng tản ra hàn khí, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn cảm thấy tâm của hắn đang run, trên tay phải của hắn đang chảy máu đầm đìa. Đó không phải máu của hắn mà là máu của Tư Đồ Không. Trên tay hắn đang cầm hai tròng mắt, chính là hai tròng mắt vừa móc ra trên người Tư Đồ Không. Hắn giơ nó qua đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám linh giai của Tư Đồ Sa trên bầu trời, sau đó nắm chặt tay lại, bóp vỡ hai con mắt. Bảo vệ hắn cho tốt, ta sẽ cắt lưỡi của hắn. Hắn phải biết người nào có thể nhìn và lời nào có thể nói. Lời nói của Đường Phong lạnh như băng, làm cho người của Đường Gia Bảo cũng cảm thấy lạnh. Đường Phong lúc này đã không còn khí chất nhỏ nhã trước kia. Hiện tại hắn giống như một ma đầu từ trong luyện ngục bước vào trần gian. Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô giật mình. Nhi tử của mình dưới tình huống không phát giác được lại có thể phát triển tới trình độ này. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn được trong mắt đối phương sự hổ thẹn và một chút vui. Hổ thẹn là sau khi sinh ra Đường Phong, suốt 16 năm không ai chiếu cố hắn. Dù là ai ở trong hai người cũng không làm tròn bổn phận của người làm phụ mẫu. Vui mừng là sau 16 năm Đường Phong gặp lại bọn họ, đã tiếp nhận bọn họ, cũng không vì chuyện bọn họ không chiếu cố mình nhiều năm mà trách cứ. Mà bây giờ đây, càng vì bọn họ mà nổi giận với Tư Đồ Không. Hắn làm như vậy, hắn trở nên huyết tinh tàn bạo như thế, tất cả là vì mẫu thân của mình. Phong Nhi, đủ rồi. Trong mắt của Diệp Dĩ Khô rưng rưng, ngữ khí nhu hòa, nàng sợ Đường Phong vì tức giận trong nhất thời, làm tâm tính của mình xấu đi, biến thành tàn bạo khát máu. Nhi tử đã vì mình đi giải một ngụm ác khí, như vậy cũng đủ lắm rồi. Không, Đường Phong từ từ lắc đầu nói. Nam tử hán đại trượng phu, nói một lời phải như đinh đóng cột. Nói cắt đầu lưỡi của hắn là phải cắt. Phụ mẫu, gia chủ, các người không ai được nhúng tay vào. Mắt chó của đám người này chỉ biết nhìn người thấp, cho nên phải cho chúng thấy được thực lực Đường Gia Bảo của ta. Cứ buông tay mà làm, Đường Đỉnh Thiên cũng nhìn ra, với thực lực của Đường Phong biểu hiện ra ngoài, thì người của Tư Đổ Gia không thể làm gì được hắn. Tư Đổ Không bay về trong chuẩn danh của Tư Đổ Gia, không có nghĩa là tự bản thân hắn thoát khỏi, mà là bị Đường Phong ném trở về. Cho nên hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Đường Phong, ngược lại rất hiếu kỳ nhìn xem nhi tử của mình có bao nhiêu bổn sự. Chúng ta sẽ lược trận cho ngươi. Được. Đường Phong khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía đám người Tư Đồ Gia, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, huy động độc ảnh kiếm, đánh ra vài đạo kiếm hoa, lạnh giọng nói. Chuẩn bị cho tốt chưa? Chuẩn bị tốt thì ta sẽ tới. Trong chốc lát, người của Tư Đồ Gia như ngưng thở. Trong thiên địa hiện giờ rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập kịch liệt của cao thủ linh giai. Tư Đồ Không cũng thanh tịnh một chút, vội vàng hô. Ngăn cản hắn, không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Vừa rồi mình phẫn nộ khi nhìn thấy nhị đệ bị móc mắt, thế chút nữa thì lý trí của Tư Đồ Kiến đã bị gió thổi bay. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp. Mình và nhị đệ đều là cao thủ linh giai trung phẩm, sao hắn lại bị một linh giai hạ phẩm móc mắt? từ lúc nào mà linh giai hạ phẩm lại mạnh mẽ như vậy chứ? Sau khi ý thức được điểm này, Tư Đồ Kiến lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn biết rõ, nếu không cẩn thận một chút thì nó không chừng lần này Tư Đồ gia sẽ lật thuyền trong mương ở đây. Thù của nhị đệ thì phải báo, nhưng vinh dự của Tư Đồ gia quyết không thể bị hủy. Chỉ là một linh mạch chi địa thì có gì năng lực là địch của Tư Đồ gia? Không nên công kích thân thể hắn, hãy đánh hạ thân và cổ. Nhãn lực của Tư Đồ Kiến rất độc, chẳng qua vừa rồi giao thủ với Đường Phong một lần, Tư Đồ Kiến đã nhìn ra trên người hắn có mặc quần áo ngăn cản công kích. Dù sao vừa rồi Đường Phong ngăn lại được mấy chiêu, nhưng tất cả công kích đều đánh vào thân thể hắn. Nhưng khi công kích đánh lên người hắn, hắn lại không có vấn đề gì. Tới đây, ta sẽ cho người biết cái gì là có đi mà không có về. Ta sẽ cho người biết kết cục có kẻ dám đối địch với Tư Đồ gia. Tư Đồ Kiến an bài nhân thủ xong, liền huy động trường kiếm trong tay. Chỉ là một linh giai hạ phẩm, dù trên người có mặc áo giáp phòng ngự, nhưng đám người của bọn họ cũng không để vào trong mắt. Sau khi nhìn thấu điểm này, hắn đã không còn ưu thế vừa rồi nữa. 9 người đánh 1, không có đạo lý là đánh không thắng. Đi tới khoảng cách 10 trượng, Đường Phong đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt Tư Đồ Kiến trên không trung. Trong ánh mắt của cả hai người đều hiện ra vẻ cười cợt và khinh thường. Hào khí lúc nãy biến thành dương cung bạt kiếm. Tiếng hít thở càng thêm áp lực, tiếng tim đập càng lớn, giống như đang có trống đánh lên từng hồi. Tinh thần người Tư Đồ gia khẩn trương tới cực hạn, vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi Đường Phong công kích. Rốt cuộc thì Đường Phong cũng động. Con mắt Tư Đồ Kiến mở lớn, hắn hoảng sợ phát hiện là tốc độ Đường Phong lúc này còn nhanh hơn lúc trước một ít. Dùng nhãn lực của hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy dấu vết di động của đối phương, chứ đừng nói chi là những linh giai hạ phẩm dưới tay. Quả nhiên, thời điểm Đường Phong xông vào trong trận doanh Tư Đồ gia, chứ Tư Đồ Kiến có chút phản ứng thì đám người còn lại không ai phản ứng kịp. Bóng kiếm màu bích lục xẹt qua giữa không trung, tuôn ra một mảnh ánh sáng màu bích lục. Trên độc ảnh kiếm có mang theo kịch độc, Đường Phong rót cương khí vào trong thân kiếm làm kích phát ra khói độc. Đường một tiếng nhỏ, Tư Đồ Kiến ngăn cản một chiêu của Đường Phong, thân hình hai người dừng lại một cách đột ngột, song phương không nhượng bộ nhau chút nào, cương khí phóng thích ra một cách mạnh mẽ, thổi tan khói độc sang bốn phía. Có độc, một tên cao thủ linh giai của Tư Đồ gia không cẩn thận hít vào một hơi, cảm thấy đầu óc mê muội một hồi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện hô lên một tiếng. Độc ảnh kiếm vốn là độc tố nhưng không đủ uy hiếp cao thủ linh giai. Sau khi độc ảnh kiếm hấp thu máu huyết của triều trạch hung ngạc thì độc tố đã biến thành vô cùng mạnh mẽ. Dù độc tố này không đủ giết chết cao thủ linh giai nhưng có thể chỉ hoãn động tác của bọn họ. Sau khi tên đệ tử Tư Đồ gia này hô lên một tiếng, thân thể lui nhanh về phía sau, đám người khác cũng nhao nhao làm theo. Làm thế thì Đường Phong sẽ không thể công kích bọn họ, nhanh chóng tản ra bốn phía. Đây vốn là phản ứng chính xác nhất, cũng là phản ứng đương nhiên. Dù sao thì ai cũng biết, ở trong sương mù có độc, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Mà Tư Đồ Kiến đang so kiếm với Đường Phong, nhìn thấy tình hình này trong lòng hồi hộp, biết rõ chuyện này đã xấu đi. Quả nhiên, đám người Tư Đồ gia chạy đi, thì trận hình vốn chuẩn bị để công kích Đường Phong, thoáng cái đã bị đánh tan. Chỗ này chỉ còn lại một mình Tư Đồ Kiến, đám người Tư Đồ gia còn lại đã không thấy. Đường Phong nhếch miệng cười lạnh, xông thẳng về phía Tư Đồ Kiến. Thời dịp hắn đang kinh ngạc, trên tay phải toàn lực bạo phát ra, dùng lực đạo hung mãnh đánh bay Tư Đồ Kiến ra xa vài chục trượng. Cứu người! Sau khi bị Đường Phong bức lui, lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ Tư Đồ Không đang đứng. Tư Đồ Kiến hét lên một tiếng, hắn liều mạng quay lại công kích về phía Đường Phong. Đệ tử Tư Đồ gia cũng làm sống như vậy, nhưng vẫn chậm hơn một bước. Đường Phong đã bắt lấy cổ của Tư Đồ Không, lại đánh một cái thật mạnh rơi xuống đất. Trang diện này giống như một màn vừa xảy ra lúc nãy, hoàn toàn giống y như đúc. Vừa rồi Tư Đồ Không bị Đường Phong đánh bay xuống mặt đất, sau đó móc hai mắt, còn lúc này thì sao? Oanh! Khói bụi trên mặt đất lại văng lên tung tóe. Đường Phong hưng hăng đè Tư Đồ Không xuống mặt đất. Tiếng cốt cách đứt gãy vang lên, giống như tiếng cây đậu bị gãy. Cương khí bị phong ấn, cho dù Tư Đồ Không có là linh giai trung phẩm, cũng không chịu nổi tra tấn của Đường Phong. Xương cốt toàn thân bị gãy vô số, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Độc ảnh kiếm của Đường Phong run lên, trực tiếp đâm vào trong miệng hắn, sau đó rút ra. Tiếng kêu thảm thiết của Tư Đồ Không đã biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Máu đỏ tươi tràn nửa cái đầu lưỡi phun ra, từ dưới đất bay lên lao về phía Tư Đồ Kiến. Tư Đồ Kiến vội vàng tránh đi, sau đó đứng nguyên tại chỗ, sững sờ nhìn xuống phía dưới. Cho bụi tán đi, Đường Phong đứng trên người Tư Đồ Không, giống như đang dẫm một con chó dưới chân. Cái miệng chảy đầy máu tươi, hai mắt đã mất, đầu lưỡi cũng bị cắt. Dù là thống khổ không chịu nổi, cũng chỉ có thể kêu la ô ô. Dù là ai cũng không biết là hắn đang muốn nói cái gì. Người của Tư Đồ gia nhìn thấy tràng cảnh này, kìm lòng không được run lên một cái. Ánh mắt nhìn về phía Đường Phong đã có biến hóa. Đó là ánh mắt tràn đầy e ngại, khủng hoảng và kiếp sợ. Tư Đồ Không có thực lực gì, người của Tư Đồ gia biết rất rõ. Đây chính là cao thủ linh giai trung phẩm. Dù mới tấn chức linh giai trung phẩm được một năm, nhưng hắn cũng là cao thủ linh giai. Nhưng bây giờ lại bị một người trẻ tuổi có thực lực hạ phẩm linh giai tra tấn thành ra như vậy. Hơn nữa, người trẻ tuổi này có thể ở trước mặt 9 tên cao thủ linh giai của Tư Đồ gia hai lần tra tấn Tư Đồ Không. Không có người nào có thể ngăn cản, không có người nào có thể địch nổi. Dù trong lòng tràn đầy xấu hổ và phẫn nộ, nhưng người của Tư Đồ gia không thể không thừa nhận, người trẻ tuổi kia chính là yêu nghiệt. Hắn có thể từ trong đám người Tư Đồ gia hai lần bắt lấy Tư Đồ Không. Hắn cũng có thể dùng loại phương pháp này đối phó những người khác. Không có người nào nguyện ý gặp phải cảnh ngộ như Tư Đồ Không. Cho nên khi Đường Phong đưa ánh mắt nhìn về phía bọn họ, những người này lại lui về phía sau một bước, sợ hắn đột nhiên ra tay đối phó với mình. Thả hắn. Toàn thân Tư Đồ Kiến run rẩy kịch liệt, bàn tay nắm chặt trường kiếm nổi cả gân xanh. Trong giọng nói lộ ra vẻ điên cuồng, giống như một bệnh nhân tâm thần. Đường Phong sỉ cười một tiếng. Gia giáo của Tư Đồ gia hình như không được tốt lắm. Bản thiếu gia chỉ trừng phạt nho nhỏ hắn một chút mà thôi. So sánh với việc các người giết đệ tử Đường Gia Bảo, thì phần giáo huấn này đã được xem là rất nhẹ. Ít nhất hắn còn sống. Hiện tại người đã biết người nào có thể nhìn và lời nào có thể nói rồi chứ. Đường Phong nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa dùng sức đạp lên người Tư Đồ Không. Ô, ô! Toàn thân Tư Đồ Không dãy dụa kịch liệt nhưng không cách nào thoát khỏi bàn chân của Đường Phong. Thả nhị đệ của ta ra. Sắc mặt Tư Đồ Kiến âm trầm đáng sợ, cương khí toàn thân bạo phát ra một cách điên cuồng, hiển nhiên là đã tới biên giới bạo phát. Cầu xin ta đi. Đường Phong ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn Tư Đồ Kiến nói. Ngươi tự cầu xin ta xem ta có nguyện ý thả hắn hay không. Nghiêm khắc mà nói thì trong tâm khảm của Đường Phong vẫn có một chút tàn bạo, chỉ có điều là ngày thường sự tàn bạo của hắn được che giấu rất sâu. Chỉ vào những lúc hắn bị chọc giận một cách triệt để thì loại tâm tính tàn bạo này mới được phát ra vô cùng tinh tế. Một khi loại tâm tình tàn bạo này bộc phát ra, nó sẽ biến thành ác mộng của địch nhân. Năm nó ngội ngũ của cự kiếm môn dẫn theo 3.500 người ngấp nghé Thiên Thú Tông đã bị tàn sát ở ven Dạ Vũ Hồ. Nhất đao môn cưỡng đoạt Mạc Lưu Tô không lần nào không phải là vì thủ đoạn của địch nhân quá phận cho nên mới chọc giận hắn một cách triệt để. Lúc này đây, Tư Đồ Không dám đùa giỡn với Diệp Dĩ Khô, không thể nghi ngờ chính là một cây diêm đốt lên đám cỏ. Mắt thấy mẫu thân của mình bị những lời lẽ của đối phương hạ nhục, đệ tử gia tộc bị giết, địch nhân cao cao tại thượng xem thường và bố thí. Tất cả những điều này chẳng khác nào đã châm dầu vào lửa, chọc cho Đường Phong bạo nộ. Thế tục thì thế nào? Linh mạch chi địa thì thế nào? Thế giới bên ngoài thì đã sao? Đường Phong xuất thân từ thế tục, nhưng đã có thể dẹp yên cả linh mạch chi địa. Hiện tại hắn cũng được xem là người của linh mạch chi địa, đương nhiên cũng có thể dẹp yên cả thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người đều là người, không có người nào cao quý hơn người nào cả. Người dám đến khi dễ ta, ta sẽ hoàn trả lại. Nếu không cổ ta, ta sẽ dẫm nát cái đầu của hắn. Đường Phong lạnh lùng nhìn Tư Đồ Kiến, thần sắc của hắn dữ tợn đến cực điểm, toàn thân run rẩy kịch liệt, cố tình tiến lên nghĩ cách cứu nhị đệ của mình nhưng lại sợ ném chuột vỡ lọ. Đường Phong nói hết lời liền đưa chân dùng sức ấn xuống. Lúc hắn đạp xuống một cước, Tư Đồ Không rất phối hợp rên rỉ một tiếng, lỗ tai lỗ mũi cũng tràn ra máu tươi. Dù trong miệng của Tư Đồ Không phong phát ra tiếng nhưng xương cốt của hắn lại không cứng như vậy. Bị Đường Phong tra tấn một hồi, hắn chỉ có thể hướng Tư Đồ Kiến cầu cứu, nhưng bởi vì đầu lưỡi đã bị cắt đứt cho nên không nói thành lời, phải dùng hai tay để ra hiệu, ý bảo là đại ca cứu mình. Tư Đồ Kiến dùng ánh mắt kiều hận nhìn Đường Phong, ánh mắt của hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống Đường Phong, uống máu hắn, ăn thịt hắn. Bỗng nhiên, toàn thân của hắn run rẩy kịch liệt. Tư Đồ Kiến hít sâu một hơi, hai mắt từ từ nhắm lại, trường kiếm trên tay rủ xuống, giống như hắn đã làm ra một quyết định vô cùng gian khổ. Hắn mở to mắt ra, nói từng chữ. Xin ngươi, thả nhị đệ của ta ra. Ha ha, Đường Phong ngửa mặt lên trời cười to. Da mặt Tư Đồ Kiến run rẩy vài cái, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đối với hắn, một cao thủ linh giai trung phẩm xuất từ Tư Đồ Sa mà nói, phải cúi đầu để xin một người của linh mạch chi địa là một chuyện vô cùng sỉ nhục. Nhưng hắn không thể mặc kệ tính mạng nhị đệ của mình. Tư Đồ Kiến sao không thể bỏ thể diện xuống chứ? Nhưng tiếng cười của Đường Phong lại tràn ngập hương vị đùa cợt, càng làm cho hắn thẹn quá hóa giận. Nếu người đã mở miệng, ta sẽ trả hắn lại cho ngươi. Thân sắc của Đường Phong lạnh lẽo, dùng một cước đá vào bụng Tư Đồ Không. Thân thể Tư Đồ Không giống như một cái rẻ rách bay về phía Tư Đồ Kiến. Vừa thoát ly khỏi sự khống chế của Đường Phong, thì cả thân thể của Tư Đồ Không lại làm ra động tác mà không người nào có thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy hắn đem hai cái hốc mắt trống rỗng đó hướng về phía Đường Phong, sau đó gầm lên một tiếng giận dữ. Cương khí toàn thân vận chuyển kịch liệt, sau lưng hắn xuất hiện một cái hư ảnh mãnh hổ, xuất ra hai đấm tập kích vào sau ót của Đường Phong. Tư Đồ Không lựa chọn thời cơ ra tay tương đối xảo diệu, thời điểm này là lúc Đường Phong buông lỏng cảnh giác với hắn nhất. Hắn ra tay vào lúc này tỷ lệ thành công tương đối cao. Thực lực linh giai trung phẩm bộc phát toàn bộ lại là đánh lén. Nếu không cẩn thận bị trúng chiêu này thì hậu quả thiết tưởng cũng không chịu nổi. Dù là Đường Phong cũng không ngoại lệ chút nào. Nhưng đây cũng chỉ là một màn hí kịch, vẫn chưa phải hồi kết thúc. Sau đó là một loạt tiếng vang phốc phốc, vang lên, hư ảnh mãnh hổ sau lưng Tư Đồ Không nhanh chóng biến mất. Nắm đấm của hắn chưa kịp đánh trúng người của Đường Phong đã rủ xuống. Máu tươi vẩy ra, thân thể Tư Đồ Không ở giữa không trung bắn ra một đạo huyết quang đỏ thẫm hình vòng cung. Huyết dịch bắn lên trời như mưa, nhuộm đỏ cả mặt đất. Tư Đồ Kiến vội vàng tiến lên tiếp lấy hắn, cúi đầu nhìn xuống, thân sắc lập tức ảm đạm trở lại. Yết hầu của Tư Đồ Không đã xuất hiện một lỗ thủng, vị trí ngực bị đâm một kiếm, trực tiếp đâm thủng tâm mạch. Hiện tại Tư Đồ Không đã không còn sinh cơ, không còn hô hấp. Trong nháy mắt, tâm mạch của hắn bị hủy, đã triệt để tử vong. Tràng diện biến hóa quá nhanh, tất cả mọi người còn không kịp phản ứng. Tư Đồ Không đã bị Đường Phong đánh gục. Đường Phong nhìn Tư Đồ Kiến trước mặt. Hắn rủ độc ảnh kiếm trên tay xuống, làm rớt xuống một giọt máu tươi. Sắc mặt Tư Đồ Kiến càng âm trầm đến đáng sợ. Hắn vốn không có ý định để cho Tư Đồ Không còn sống mà rời khỏi. Nhưng không nghĩ tới trong loại tình huống đó, tên tiểu nhân này lại dám đánh lén. May mắn là mình sớm đã có chuẩn bị, cho nên đã giết hắn dưới kiếm. Nếu không thì có thể sẽ bị hắn làm bị thương. Quả nhiên, nhân tử với địch nhân chính là độc ác với chính bản thân mình. Vừa rồi mình chỉ hơi động lòng trắc ẩn một chút, vậy thì người nằm xuống có lẽ chính là mình. Khi đó thì hai nắm đấm của Tư Đồ Không sẽ đánh vỡ ót của mình mất. Tốt, tốt, rất tốt. Sau nửa ngày, Tư Đồ Kiến ôm lấy thi thể của Tư Đồ Không, lẩm bẩm nói ra mấy tiếng. Mỗi lần nói một chữ thì lửa giận của hắn lại tăng lên một chút. Nói xong lời cuối, cơ hồ là sống lên. Thi thể của Tư Đồ Không được hắn từ mặt đất đặt xuống, rồi hắn đứng dậy, dùng ánh mắt đầy kiều hận nhìn Đường Phong. Đường Sa bảo, Đường Sa, ta muốn các người chó gà không tha chôn cùng nhị đệ ta. Người có phần bổn sự này sao? Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại phía sau. Người phạm Đường Gia ta, chết! Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người trong Đường Gia Bảo lao ra. Mục tiêu chính là đám người Tư Đồ Gia, chỉ lưu lại một mình Tư Đồ Kiến. Đây là đối thủ của Đường Phong. Tư Đồ Kiến đưa tay vào trong ngực, lấy ra một cái bình ngọc, đổ trong bình ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. Đường Phong thu tất cả vào trong mắt, trong lòng xuất hiện một cảm giác không tốt. Đan dược Tư Đồ Kiến ăn là gì, hắn không biết. Thế nhưng biết đan dược mà hắn ăn vào lúc này khẳng định không phải loại đan dược bình thường. Vô cùng có khả năng là đan dược có hiệu quả nghịch thiên. Nếu đã vạch mặt, song phương càng là thủy hỏa bất dung, Đường Phong sẽ không còn khách sáo gì nữa. Lúc Tư Đồ Kiến ăn đan dược, Đường Phong đã tiến về phía hắn. Khoảng cách hơn 10 trượng trong nháy mắt đã tới. Đường Phong huy động độc ảnh kiếm. Lúc kiếm quang của Đường Phong bao phủ Tư Đồ Kiến thì hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, hai mắt đỏ thẫm. Khuôn mặt hắn đỏ như là muốn nhỏ ra máu, đón đỡ công kích của Đường Phong cậy mạnh hóa giải. Hiện tại vũ khí của cả hai đều là trường kiếm, trong nhất thời âm thanh vũ khí tương giao đinh đinh đang đang không dứt bên tai. Kiếm thuật của Đường Phong giản lược tới cực điểm, mỗi một cú đâm hoặc chém đều bao hàm tinh túy của kiếm thuật bên trong, không có bất cứ sự hoa mỹ nào trong chiêu thức. Một kiếm đánh ra ngoài, thậm chí còn chưa đánh ra hết, đã đổi thành một loại công kích khác. Đây cũng là lần đầu tiên Tư Đồ Kiến đối đầu với một loại kiếm pháp quỷ dị như vậy. Dù hắn cao hơn Đường Phong một tầng cảnh giới, nỗ lực không để bị thương, nhưng hắn ứng phó một hồi, phí hết cả tay chân, công kích của Đường Phong. Mỗi một lần công đến, chưa chờ hắn kịp hóa giải, thì trường kiếm của Đường Phong đã đâm vào chỗ hiểm khắc, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta hoa mắt. Tư Đồ Kiến thấy được, dù hình thái hư hư thực thực này, nhưng hắn vẫn cảm thấy là mình còn ứng phó được. Trận đấu suốt nửa chén trà, hai người cũng không ai làm cho đối phương bị thương. Nhưng Đường Phong nhanh chóng phát hiện ra, Tư Đồ Kiến này khó giết hơn Tư Đồ Không nhiều. Hắn cường đại hơn, tuy cảnh giới của hai người đều là linh giai trung phẩm, nhưng thực lực của Tư Đồ Kiến thâm hậu hơn đệ đệ của mình. Kinh nghiệm chiến đấu hắn tương đối phong phú. Đường Phong cũng âm thầm may mắn, vừa rồi là mình nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Không, cho nên lúc nãy mới dễ dàng đắc thủ. Chứ nếu mình nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Kiến, chỉ sợ không thể làm được tới loại trình độ này. Vận chuyển hai đại công pháp, thân thể lại được rèn luyện đến cực hạn. Cộng thêm những lĩnh ngộ về kiếm thuật trên thi thể của kiếm thần, Đường Phong đánh giá thực lực hiện giờ mà mình biểu lộ ra ngoài nhiều lắm chỉ có thể ngang sức ngang tài với Tư Đồ Kiến mà thôi. Tên linh giai trung phẩm này không hề đơn giản. Thời điểm hắn đang suy nghĩ, đột nhiên Tư Đồ Kiếm đánh tới một kiếm. Trên thân kiếm lập lòe kiếm quang dài ba thốn, tốc độ nhanh hơn vài phần. Đường Phong ngăn cản công kích này nhờ vào phản xạ có điều kiện, nhưng kết quả vẫn làm hắn chấn động. Một kiếm này của Tư Đồ Kiến đã trực tiếp đánh lên thân động ảnh kiếm, lực đạo lớn vô cùng, mình phải lui về sau vài bước mới có thể đứng vững thân hình. Thời điểm nhìn lại Tư Đồ Kiến, Đường Phong ngạc nhiên phát hiện, vào lúc này hắn đã có chút điên cuồng, trong đôi mắt đỏ thẫm lộ ra hương vị giết chóc. Tuy nói thời điểm Tư Đồ Không bị giết chết, Tư Đồ Kiến đã không được tốt, thế nhưng ít nhất lúc đó hắn còn giữ lại được chút lý trí, từng chiêu từng thức đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng hiện tại nhìn Tư Đồ Kiến thì hắn đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, từ trong hai tròng mắt của hắn không thể cảm thụ được chút lý trí nào. Hắn giống như một con dã thú đang nổi giận, dãy giụa khỏi lồng giam đang trói buộc mình, giương nanh múa vuốt với Đường Phong. Thế nhưng đó không phải là cái biến hóa lớn nhất. Thứ cải biến nhiều nhất chính là làn da của Tư Đồ Kiến. Trên làn da của hắn vào lúc này giống như là viêm thạch, đỏ bừng một cách quái dị. Một tầng hơi nước bốc hơi ra ngoài, thậm chí bên ngoài làn da còn lộ ra cả vệt máu tươi. Những giọt máu tươi này chảy ra đã bị nhiệt độ cực nóng làm cho khô lại. Không đúng, tình huống này rất không phù hợp. Đường Phong lập tức liên tưởng tới viên đan dược mà Tư Đồ Kiến phục dụng vừa nãy. Sắp đại chiến mà phục dụng đan dược, nghĩ đến tác dụng không nhỏ của viên đan dược này. Mà bây giờ nhìn thấy cải biến của Tư Đồ Kiến thì chỉ sợ là nhờ vào công lao của viên đan dược nọ. Hống! Sau khi Tư Đồ Kiến bức lui Đường Phong, giống như một con dã thú giớn cổ lên, nổi giận gầm một tiếng. Đột nhiên, cương khí chấn động trên người hắn hỗn loạn, khí thế của linh gia trung phẩm điên cuồng tăng lên. Mỗi lần cương khí hỗn loạn một lần là lại một lần cường độ tăng lên. Tăng lên! Tăng lên và tăng lên nữa. Khi Đường Phong đang kinh ngạc quan sát, khí thế của Tư Đồ Kiến chỉ trong ba tức thời gian ngắn ngủi đã tăng lên trình độ linh giai thượng phẩm, hơn nữa vẫn chưa dừng lại. Một lát sau, khí thế của Tư Đồ Kiến không thể tăng lên nữa, nhưng cương khí chấn động của bản thân hắn vô cùng cuồng bạo, cũng không có vững vàng như người tu luyện bình thường. Cương khí rất mất ổn định, căn bản không thể khống chế được. Nhìn một mặt trước mắt này, đã làm cho Đường Phong tỉnh táo vạn phần. Địch nhân phục dụng quả đan dược kia đã làm cho hắn tạm thời có được khí thế của linh giai thượng phẩm, chiến lực còn cường đại hơn lúc trước nhiều. Loại đan dược có thể làm cho người phục dụng tạm thời tăng thực lực trong thời gian ngắn, trước kia Đường Phong đã gặp phải một lần. Thời điểm đầu tiên hắn đi tới đường Gia Bảo, đúng lúc gặp phải tinh thần thiên nguyên quả thành thục, đành phải đi đường Gia Bảo trộm tinh thần thiên nguyên quả. Khi còn cách đường Gia Bảo 500 dặm thì bị đám người Trung gia Trung lộ chặn đường. Lúc ấy đường chính phục dụng một loại đan dược gọi là vạn cổ thông linh đan, thực lực đại trướng. Cũng nhờ vào viên đan dược này, đường chính mới có thể chém giết được vài tên đệ tử Trung gia. Nếu không nhờ đường Phong ra tay chặn đường, thì chút nữa đã bị hắn mang theo tinh thần thiên nguyên quả chạy trốn mất. Viên đan dược đường chính phục dụng chính là vạn cổ thông linh đan. Hiệu quả của nó chắc chắn không thể sánh bằng cái viên đan dược mà Tư Đồ Kiến đã phục dụng. Nhưng phàm là đan dược có thể tạm thời tăng lên thực lực thì luôn có đủ các loại tác hại kèm theo. Ví dụ như khoản đan dược vạn cổ thông linh đan mà đường chính phục dụng. Sau khi phục dụng thì trong thời gian 3 tháng không thể sử dụng cương khí. Hơn nữa thực lực của bản thân có thể sẽ bị hạ thấp. Thực lực tăng vọt đã làm bản thân chịu nhiều thương tổn. Dược hiệu qua đi thì phải nhanh chóng tìm một địa phương chữa thương mới ổn. Đường Phong không biết Tư Đồ Kiến phục dụng là loại đan dược gì, nhưng biết đó là loại để thăng thực lực, chỉ là tạm thời thôi. Sau khi dược hiệu qua đi, chắc chắn Tư Đồ Kiến sẽ phải thừa nhận một ít tác dụng phụ của đan dược mang lại. Tư Đồ Kiến đang dốc sức liều mạng, sau khi Đường Phong giết nhị đệ của hắn, lại dùng thực lực linh giai hạ phẩm đánh bất phân thắng bại với hắn. Dưới tâm tình nôn nóng vội vàng, hắn đã liều lĩnh, thầm nghĩ sẽ dùng viên đan dược này tăng thực lực của bản thân lên để giết Đường Phong, báo thù cho Tư Đồ Không, lấy lại mặt mũi cho bản thân. Tiểu tử, ta muốn nhìn xem ngươi sẽ lấy cái gì để đấu với ta. Hai mắt Tư Đồ Kiến đỏ thẫm, hiển nhiên là còn một chút thần trí. Thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Đường Phong, khóe miệng mang theo nụ cười đùa cợt. Ta muốn ngươi chịu những gì ngươi vừa làm lúc nãy, trả giá thật nhiều. Linh giai thượng phẩm à? Lông mày Đường Phong nhíu lại, khiêu khích. Thì tính sao? Với thực lực và thủ đoạn mà mình thể hiện ra ngoài đã có thể đánh bất phân thắng bại với Tư Đồ Kiến. Dù hiện giờ hắn có dùng đan dược tạm thời tăng thực lực lên linh giai thượng phẩm, Đường Phong cũng không sợ. Người khác thì không biết về những tai hại khi sử dụng loại đan dược gia tăng thực lực này, nhưng hắn lại quá rõ ràng. Vận dụng tá thi hoàn hồn, Đường Phong cũng có cảnh giới linh giai thượng phẩm, nhưng đó không phải thực lực mà bản thân tu luyện. So sánh với linh giai thượng phẩm chân chính thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Nói cách khác, hiện tại Tư Đồ Kiến chỉ có khí thế của linh giai thượng phẩm, mà hắn không có thực lực của linh giai thượng phẩm. Hiện tại nhiều lắm hắn chỉ có thể có được thực lực xưng là xưng hùng trong hàng ngũ linh giai trung phẩm mà thôi. Vừa rồi là Đường Phong chỉ dùng thực lực linh giai hạ phẩm đã có thể đánh bất phân thắng bại với Tư Đồ Kiến. Trước đó hắn còn chưa vận dụng tới thần binh của mình, cũng chưa sử dụng tới vô cấp kinh mang kiếm, càng không có vận dụng lực lượng cương tâm. Chỉ cần tùy tiện vận dụng ba loại lực lượng này, Đường Phong cảm thấy mình hoàn toàn có thể giết Tư Đồ Kiến. Về phần tá thi hoàn hồn, Đường Phong không muốn vận dụng. Sử dụng thực lực không phải do mình tu luyện thì cảm giác là có chút không được tự nhiên. Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ta sẽ cho người biết rõ cái gì mới gọi là thực lực. Tư Đồ Kiến cười một tiếng dữ tợn, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước mặt Đường Phong. Kiếm thế bảng bạc đột nhiên đánh về phía Đường Phong. Một kiếm này tác động đến thiên địa linh khí, có xu thế mượn thiên địa lại có cảm giác khai thiên tích địa. Nếu có một ngọn núi lớn ở chỗ này, chắc chắn sẽ bị một kiếm này chém thành hai khúc. Đường Phong không chút sức mẻ, độc ảnh kiếm nghênh đón, mắt trái biến thành màu trắng, vận dụng của băng hệ cương tâm. Nhiệt độ không khí giảm xuống, bỗng nhiên hạ thấp, giống như mùa đông hàng lâm, làm cho người ta cảm thấy rất lạnh. Một kiếm này bao hàm kiếm ý thủ hộ cường đại nhất ở trong tứ quý kiếm pháp. Một kiếm này bao hàm rất nhiều tinh túy của kiếm thuật phòng ngự. Chỉ đơn thuần một kiếm, thiên điện linh khí nhanh chóng tụ tập về phía Đường Phong. Một mảnh băng tinh lóng lánh hình thành trước mặt Đường Phong, bảo hộ cho hắn. Oanh một tiếng, trường kiếm của Tư Đồ Kiến đánh xuống, kiếm quang vài chục trượng chém xuống trước mặt Đường Phong. Thân thể Đường Phong trùng xuống vì một kiếm này lện lui về sau vài bước. Nhưng uy lực của một kiếm quang chỉ làm được thế mà thôi. Tầng phòng ngự của Đường Phong vẫn chưa bị phá vỡ. Ngược lại mặt đất sau lưng Đường Phong liên tiếp xuất hiện những vết rạn nứt. Linh giai có thể miễn thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Tư Đồ Kiến công kích, Đường Phong phòng ngự, không ai là không mượn linh khí thiên địa. Mà trong lúc va chạm nhau, Tư Đồ Kiến không đạt được mục đích của mình, cũng không thể chém giết Đường Phong dưới kiếm. mà Đường Phong cũng không thể ngăn cản hoàn toàn công kích của hắn một cách triệt để. Sau khi nhìn thấy Tư Đồ Kiến phục dụng đan dược, lực đạo đại tăng, nhưng cũng chẳng làm gì được mình. Một kích vừa rồi, trong mắt phải của Đường Phong lóe ra màu đỏ quỷ dị. Cũng nếm thử một kiếm của ta. Độc ảnh kiếm như bốc cháy, liệt hỏa trùng thiên, giống như Đường Phong không cầm trong tay một thanh kiếm mà là một con hỏa long chập chờn. Hỏa long đang gào thét, không chờ đợi được nữa mà muốn lao ra cho địch nhân một kích chí mạng. Không chỉ như thế, bên trên hỏa long còn lóe ra một tầm kim sắc quang mang. Đây không phải là cương khí của Đường Phong mà là dựa kim chi lực của lực lượng cương tâm. Đối mặt nhìn với Tư Đồ Kiến hiện tại, trong nháy mắt Đường Phong vận dụng ba loại lực lượng cương tâm của mình một lượt. Vừa dứt lời, hỏa long từ trong tay Đường Phong bay ra, trong thiên địa xuất hiện một tiếng long ngâm, đình tài nhức óc. Còn mắt Tư Đồ Kiến mở lớn, hắn có thể cảm nhận được uy lực của một kiếm này, nhưng muốn tránh cũng không thể tránh. Đường Phong xuất chiêu quá nhanh, không cho hắn bất cứ cơ hội nào thở dốc. Dưới sự bất đắc dĩ, Tư Đồ Kiến chỉ có thể đưa kiếm lên ngăn cản, lại điều động thiên địa linh khí hội tụ vào trong thanh kiếm của mình, mạnh mẽ bổ về phía trước. Ý đồ của hắn chính là dùng một kiếm này phá tan hỏa long trước mặt. Nhưng đối mặt với con hỏa long mang theo dựa kim chi lực, trên một kiếm này còn mang theo một chút kim sắc quang mang lập lòe. Dựa kim chi lực vô kiến bất tội dễ dàng phá tan kiếm chiêu của Tư Đồ Kiến, trong chớp mắt đã bao phủ hắn vào bên trong. Đường Phong dùng mình không hề nghĩ ngợi, cầm độc ảnh kiếm trong tay giết qua. Đúng là hỏa long đang thôn phệ Tư Đồ Kiến, nhưng chẳng qua là thôn phệ tàn ảnh mà thôi. Tư Đồ Kiến mượn nhờ một kiếm kia ngăn cản một chút, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Nói cách khác, vừa rồi Đường Phong không thể làm hắn bị thương. Tư Đồ Kiến vừa đứng vững thân hình, thậm chí còn chưa kịp thở ra một hơi, lại bị kiếm thế như cuồng phong vũ bão của Đường Phong bao phủ. Tốc độ cực nhanh, lực đạo rất lớn. Đây chính là năng khiếu của Đường Phong. Thân thể hắn được rèn luyện đến cực hạn, đủ sức duy trì cho hắn làm được chuyện này. Mà Tư Đồ Kiến thì chỉ phục dụng đan dược, tạm thời có được khí thế của linh giai thượng phẩm, cho nên không thể theo kịp tiết tấu của Đường Phong. Công kích của một kiếm này quá nhanh, làm cho Tư Đồ Kiến không kịp phản ứng. Hiện tại so với ban đầu đã có chút không bằng. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Tư Đồ Kiến vừa ra sức ngăn cản sát chiêu của Đường Phong, vừa gào thét, thần thái càng ngày càng dữ tợn, toàn thân nóng bừng. Người không có khả năng đánh thắng ta, phục dụng Long Hổ Đan, Tư Đồ Kiến ta có thực lực của Long Hổ, ngay cả linh giai thượng phẩm cũng không thể là đối thủ của ta. Ngươi chỉ là một linh giai hạ phẩm, làm sao có thể đánh thắng ta? Tư Đồ Kiến kêu là điên cuồng, mặc dù chật vật, nhưng thực lực linh giai trung phẩm của hắn cũng được phát huy vô cùng tinh tế. Dù Đường Phong đồng thời xuất động lực lượng cương tâm, nhưng trong nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được hắn. Nếu như Tư Đồ Kiến hiện giờ không vì quá phẫn nộ và điên cuồng, thì có khả năng bây giờ Đường Phong không phải đối thủ của hắn. Nhưng vì hắn không thể khống chế sự điên cuồng, nên Tư Đồ Kiến ra chiêu càng thêm hung ác, cũng làm lộ ra rất nhiều sơ hở, làm cho Đường Phong không ít lần nắm bắt cơ hội lưu lại trên người hắn những vết kiếm. Buồn cười, chỉ phục dụng một khỏa đan dược lại dám đánh đồng với linh giai thượng phẩm, đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Đường Phong vẫn tỉnh táo nói móc đối thủ, chiêu thức của hắn càng thêm mạnh mẽ. Địch nhân càng phẫn nộ thì sơ hở lại càng nhiều, địa phương hắn có thể lợi dụng cũng càng nhiều. Cuộc chiến sinh tử kiêng kỵ nhất chính là tâm tình bất bình tĩnh, một khi tâm tình có chấn động thì đó là lúc cái chết không còn xa. Mà tình huống của Tư Đồ Kiến lúc này cũng chính là như vậy. Trên đùi lại bị đâm một kiếm, đột nhiên sắc mặt Tư Đồ Kiến thay đổi, vẻ thống khổ trên mặt lập tức biến thành nhe răng cười. Dù trên người của hắn bị thương, hắn cũng không thèm quan tâm, trường kiếm đánh vào cổ Đường Phong. Đường Phong đang chuẩn bị mở rộng thành quả chiến đấu của mình, nhìn thấy một kiếm này thì giật mình, thân hình lập tức lùi lại. Nguyên lai, người cũng sợ chết à? Giống như Tư Đồ Kiến nhìn thấy một chuyện rất thú vị, đùa cợt nhìn Đường Phong, thần sắc lúc này lại tỉnh táo không ít. Hắn cầm trường kiếm trong tay lao tới, mặc kệ người trước mắt là ai, bộ dáng giống như muốn hy sinh vì nghĩa, đánh về phía Đường Phong. Đường Phong biến sắc, trường kiếm đánh thành một đường cong, nghênh tiếp vũ khí Tư Đồ Kiến. Nào biết Tư Đồ Kiến không để ý tới sự phòng thủ của Đường Phong. Hắn mặc kệ trường kiếm đánh trúng, cứ đâm về phía giữa hai đùi của Đường Phong. hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến công kích của Đường Phong nữa. Một kiếm này của Đường Phong tuyệt đối có thể lấy tính mạng Tư Đồ Kiến, hắn lại không thèm phòng thủ, nhưng đồng thời Đường Phong cũng sẽ bị Tư Đồ Kiến làm cho bị thương, hơn nữa còn bị thương ở bộ vị quan trọng nhất. Nếu nó mà bị thương thì chỉ sợ sau này đám người Lại Tỷ sẽ phải thủ hoạt quả, tức là sống một mình thờ chồng chết. Dưới sự bất đắc dĩ, Đường Phong liền thu trường kiếm đang chém tới, phá giải công kích của Tư Đồ Kiến. Vũ khí hai người chạm vào nhau, sau đó bật ra. Không cho Đường Phong bất cứ cơ hội thở dốc nào, công kích của Tư Đồ Kiến đã tới, trước sau vẫn rất hùng hãn. Đường Phong cười khổ không thôi, Tư Đồ Kiến dốc sức liều mạng, đấu pháp hiện tại của hắn hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng, hùng hăng đến cực điểm. Hơn nữa cũng rất tàn nhẫn với bản thân mình. Hắn đã buông bỏ phòng thủ bản thân, chỉ cầu có thể tổn thương hoặc giết chết địch nhân. Địch nhân không muốn sống chính là địch nhân đáng sợ nhất. Nếu như người nào bị buộc vào trong loại tình cảnh này, đều sẽ không quản tới thực lực của địch nhân mạnh yếu thế nào, cũng không thèm quan tâm đến phòng ngự, mới chọn loại đấu pháp đồng quy vu tận như vậy. Nhưng hiện tại, Tư Đồ Kiến có thực lực linh giai trung phẩm, là còn phục dụng đan dược, là dùng phương pháp này đối phó với Đường Phong có thực lực linh giai hạ phẩm. Chuyện này mới lan truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta cười nhạo. Nhưng không thể phủ nhận đây là một đấu pháp hiệu quả. Tư Đồ Kiến có thể chết, nhưng Đường Phong lại không. Vốn vừa rồi chiếm được chút ưu thế, nhưng lại bị Tư Đồ Kiến lúc này phá hủy không còn sót lại. Trang diện đột nhiên xuất hiện biến hóa, hiện tại biến thành Đường Phong bị Tư Đồ Kiến áp chế, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, phòng thủ công kích bất chấp thủ đoạn của Tư Đồ Kiến. Thế công của Tư Đồ Kiến mãnh liệt, rối tinh rối mù, đánh tới mức Đường Phong không có cơ hội thở dốc, ngay cả cơ hội lấy được dược thi trong mị ảnh không gian ra cũng không có. Thiên địa linh khí trong một phạm vi lớn hỗn loạn không thôi. Nếu tự đặt mình trong phiến chiến trường này, giống như đang tự đặt mình vào trong một cơn gió lốc, cuồng phong gào thét xuất hiện bão cát, làm cho con mắt không thể mở ra. Thỉnh thoảng bên trong có tiếng kêu la thảm thiết truyền ra, đó là tiếng kêu la của những đệ tử Đường Gia Bảo và người của Tư Đồ Gia bị thương kêu lên. Trận chiến đấu của người trong gia tộc, Đường Phong sẽ không lo lắng. Tuy số lượng cao thủ linh gia của bên mình ít hơn người Tư Đồ Gia, nhưng bọn chúng tuyệt đối không thể là đối thủ của Đường Gia Bảo. Chỉ cần Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô liên thủ là có thể đủ diệp yên bọn chúng. Mình chỉ cần nghĩ biện pháp giết Tư Đồ Kiến là được. Thủ đoạn của Tư Đồ Kiến đã xuất ra hết, vì áp chế mình, ngay cả tính mạng bản thân hắn cũng không để ý, mà mình có đòn sát thủ lại chưa sử dụng được. Vô cấp kinh băng kiếm không thể sử dụng, thì dù sao mình rất quen thuộc với độc ảnh kiếm, một khi mà dùng vô cấp kinh băng kiếm thì nó thường độc ảnh kiếm sẽ hỏng mất, chỉ có thể vận dụng thần binh ngự thần. Ngay tới đây, Đường Phong đã quyết định chủ ý, quay người bay xuống đất. Người trốn được sao? Tư Đồ Kiến cười lạnh một tiếng đuổi theo Đường Phong. Sau khi hạ xuống đất, Đường Phong không chạy nữa, hắn trực tiếp quay người lại đánh ra một kiếm vô cùng mạnh mẽ. Một kiếm này Tư Đồ Kiến không thể không phòng, bởi vì hắn còn chưa ra chiêu với Đường Phong, cho nên không làm được chuyện lưỡng bại câu thương. Ngăn một kiếm này với hắn chẳng phải chuyện khó, bởi vì với khí thế linh giai thượng phẩm của hắn đã có thể tùy ý làm được. Một tiếng oanh vang lên, kiếm quang cực lớn chém xuống, lông tóc của Tư Đồ Kiến không tổn hao gì, nhưng sau lưng hắn lại xuất hiện một cái rãnh cực sâu, mặt đất bị chém nứt, cho bụi bay lên bốn phía, che giấu mọi thứ bên trong nó. Tư Đồ Kiến đang muốn xông lên, dây dưa với Đường Phong trong giây lát, hắn cảm giác có một cỗ nguy hiểm tập trung lên người mình, đó là cảm giác tử vong. Đây là kinh nghiệm trải qua vô số đại chiến sinh tử mới ra được thực lực hiện giờ của Tư Đồ Kiến, cho nên hắn không xa lạ gì cảm giác này chút nào. Dùng thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía trước, Tư Đồ Kiến nhìn thấy người trẻ tuổi linh giai hạ phẩm kia đang nhìn chăm chăm vào mình. Hai con mắt của hắn không có chút tình cảm nào, giống như đang nhìn một vật chết. Mà ở trước mặt của Đường Phong có một thanh trường kiếm bay lơ lửng, chính là trường kiếm mà hắn sử dụng, độc ảnh kiếm của hắn. Nhưng làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là hắn lại không có cầm trường kiếm trên tay, mà chuôi kiếm này đang trôi nổi lơ lửng trước mặt hắn. Trong thoáng chốc, Tư Đồ Kiến nhìn thấy thanh kiếm này như đã biến thành một mũi tên vô kiến bất tồi, mà người tuổi trẻ kia chính là một cây cung lớn, có dây cung đang bị kéo căng. Tên đã lên trên dây, mục tiêu chính là mình, mang theo một cỗ khí tức tử vong. giả thần giả quỷ. Tư Đồ Kiến nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vì ảo giác mà mình cảm nhận ở trước mặt mà vô cùng phẫn nộ, đang muốn tiến lên trước một bước thì liền nghe một thanh âm vi vu chuyển tới. Đó chính là âm thanh khi mũi tên rời khỏi dây cung. Âm thanh thanh thúy, không có tạp âm, chỉ có những thanh âm tuyệt thế trưởng cung trên thế gian này mới có thể phát ra thanh âm đó. Trước mắt biến thành một màu bích lục, Tư Đồ Kiến lựa chọn phản ứng theo bản năng. Hắn huy động trường kiếm trên tay của mình, nhưng hắn cũng không làm nên chuyện gì bởi vì khoảng cách quá gần. Sau đó là một tiếng kêu đau đớn, thân thể Tư Đồ Kiến bị một cỗ lực đạo cường đại đánh bay ra sau 10 trượng, sau lưng phun ra một đống máu đỏ thẫm, phun ra như suối. Không đợi thân thể hắn rơi xuống đất, thì Tư Đồ Kiến thất kinh uốn éo thân thể giữa không trung, nhanh như thiểm điện, chạy thục mạng ra hướng khác. Muốn chạy, Đường Phong cười lạnh một tiếng, thò tay lấy trong bì ảnh không gian ra một chuôi phi đao. Vừa rồi một kích của ngự thần không thể giết chết Tư Đồ Kiến, không phải do uy lực không đủ, mà do tên này quá nhạy cảm với cảm giác nguy hiểm. Sau khi độc ảnh kiếm bị ngự thần bắn ra ngoài, hắn đã uốn éo hạ thân, làm cho một kích này không đánh trúng chỗ hiểm, chỉ lưu lại người hắn một lỗ thủng mà thôi. Dù bị trọng thương nhưng không đủ lấy mạng hắn, với thực lực của Tư Đồ Kiến và linh đan diệu dược của Tư Đồ gia, hắn khôi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tà hồ về rừng sẽ gây họa ngày sau, đành rắn không chết sẽ bị nó trả thù. Đối mặt với một địch nhân như vậy thì không được mềm lòng. Đường Phong đã ôm tâm tình phải chạm thảo trừ căn. Phong Nhi vừa lấy phi đao ra thì Đường Đỉnh Tiên và Diệp Dĩ Khô đã xuất hiện bên cạnh hắn. Toàn thân hai người đều không có chút chật vật nào, thậm chí còn không dính một giọt máu. Tình huống thế nào? Bọn hắn vừa rồi đã quét sạch đám người còn lại của Tư Đồ gia, toàn bộ bị giết, không lưu lại một tên. Khi nhìn thấy Đường Phong đang cố sức ứng phó, bọn hắn muốn ra tay hỗ trợ, nào biết vừa tới xem xét thì chỉ còn lại một mình Đường Phong. Chạy thoát được sao? Đường Phong nhìn về phía Tư Đồ Kiến vừa chạy trốn, thỏ tay đem phi đao để ra. Phi đao lập tức lơ lửng trước mặt hắn. Để ta đuổi theo. Đường Đỉnh Thiên cầm khớp huyết thương, muốn đuổi theo. Không cần, Đường Phong từ từ lắc đầu, dùng khí tức hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Đuổi theo cũng đuổi không kịp, Diệp Dĩ Khô thở dài một tiếng. Dù gì thì Tư Đồ Kiến cũng là cao thủ linh gia trung phẩm, hiện giờ hắn đã chạy được một dặm. Cho dù Đường Đỉnh Thiên có cố đuổi theo, chỉ sợ cũng khó mà đuổi kịp. Cao thủ linh gia trung phẩm liều mạng chạy trốn thì chỉ có linh gia thượng phẩm mới có thể ngăn lại. Đáng tiếc, Đường Đỉnh Thiên vô cùng giận dữ. Đường Đỉnh Thiên vừa dứt lời thì liền ngạc nhiên nhìn về phía Đường Phong. Cả Diệp Dĩ Khô cũng vậy. Tình lình hai vu thê nhìn thấy khí chất của Đường Phong lúc này biến đổi, trở nên quỷ dị khó dò. Một cảm giác khó hiểu xuất hiện trong lòng cả hai người. Mà cả người hắn dù đứng nguyên tại chỗ nhưng lại giống như một cây trường cung đang được kéo căng. Ông một tiếng, tiếng vang này làm run lên bảng nhĩ của những người đứng bên cạnh. Phi đao đang lơ lửng trước mặt Đường Phong như biến thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Đường Phong mở to mắt, nhìn hai người cười cười nói. Hắn chết rồi. Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô nghi hoặc nhìn hắn. Cho tới lúc này mới một tiếng đâm xuyên da thịt từ xa xa truyền tới, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một người sắp chết phát ra. Tiếng hét thảm này từ phương hướng chạy trốn của Tư Đồ Kiến truyền lại. Hai phù tề liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra một tia sợ hãi trong mắt của đối phương. Để ta đi xem. Đường Đỉnh Thiên như vẫn chưa tin vào lời nói của Đường Phong, thân hình nhoáng lên một cái đã chạy đi. Một lát sau, trên tay hắn cầm về một cỗ thi thể, sắc mặt giống như nhìn thấy quỷ, nhìn Đường Phong. Thi thể mà Đường Đỉnh Thiên mang trở về chính là Tư Đồ Kiến, nhưng bộ dáng hiện tại của hắn vô cùng thê thảm. Dưới bụng hắn xuất hiện một lỗ thủng cỡ bàn tay của hài tử, vẫn còn đang chảy máu. Vết thương này giống như bị trường kiếm đâm thủng, không phải là đâm thủng đơn giản mà là cả một thanh trường kiếm đâm xuyên qua. Mà cái ót của hắn cũng có một miệng vết thương, cũng là một vết thương giống như vậy, nhưng vết thương này nhỏ hơn ở phần bụng một chút, nhưng cũng là một vết thương bị đâm xuyên qua. Lợi khí bay qua từ phía sau đâm xuyên qua não đánh vào đầu, sau đó đã bay xuyên qua đằng trước. Từ hai vết thương này mà suy đoán thì vết thương chí mệnh không thể nghi ngờ là cái sau. Dù là ai thì khi cái ót bị đánh thủng một lỗ lớn như vậy thì đừng mong toàn mạng. Hai vết thương tất cả đều là đâm xuyên qua, có thể tạo thành thương tổn như thế với cao thủ linh giai trung phẩm thì cần phải nhanh và mạnh bao nhiêu. Họ thần cương khí của linh giai trung phẩm cũng không phải chỉ để bài trí, càng làm cho Đường Đỉnh Tiên và Diệp Dĩ Khô ngạc nhiên không thôi, chính là khoảng cách của một kích cuối cùng kia của Đường Phong đánh ra, đúng là khó có thể tưởng tượng. Khoảng cách khi đó của Tư Đồ Kiến và Đường Phong ít nhất cũng gần 3 dặm. Đánh một kích đến khoảng cách xa như vậy, hơn nữa là một kích chí mạng, thì dù là Đường Đỉnh Tiên và Diệp Dĩ Khô cũng không thể nào làm được. Rốt cuộc thì chuôi ấm khí đó làm sao bắn ra? Đường Đỉnh Tiên có nghĩ vỡ đầu cũng không rõ. Hắn không thấy Đường Phong động thủ, chỉ nghe một tiếng ong, chuôi ấm khí đã bay đi. Sau đó thì nhìn thấy Tư Đồ Kiến mất mạng. Hồi tưởng lại giống như đang nằm mơ, không quá chân thật. Thế nhưng Đường Điểm Tiên và Diệp Dĩ Khô không hỏi nhiều. Bọn họ biết rõ nếu nị tử của mình muốn nói thì đã mở miệng. Thời điểm hai phu thê khiếp sợ thì Đường Phong đã đi tới thi thể Tư Đồ Kiến, nhìn cả nửa ngày rồi chắp miệng lộ ra vẻ không hài lòng. Thời gian hắn thu được ngự thần quá ngắn, hắn chưa thể sử dụng chuôi thần binh này một cách hoàn mỹ. Lần đầu dùng ngự thần chính là dùng độc ảnh kiếm làm mũi tên, làm khi uy lực của ngự thần giảm mạnh, cho nên Tư Đồ Kiến mới có thể sống sót. Dù sao thì trường kiếm không phải sở trường của Đường Phong. Lần thứ hai đổi thành ám khí, nó mới thuận buồm xuôi gió một ít. Ngự thần bắn ám khí mới có thể phát huy ra uy lực của ngự thần. Còn Đường Phong không chế ám khí chính là nhờ vào cương khí khống chế, cho nên Đường Đỉnh Thiên mới không nhìn ra được. Hiện tại, tác hại sau khi sử dụng ngự thần đã xuất hiện, xương cốt toàn thân vô cùng đau đớn, kinh mạch căng phồng lên, dùng thân thể biến thành cây cung. Nhưng dù sao thân thể thì làm sao mà sánh được với thần binh, áp lực chịu tải cực lớn. Chính vào lúc này, những người khác của Đường Gia Bảo cũng chạy tới, bỏ qua những cao thủ linh giai. Sau khi những cao thủ thiên giai nhìn thấy thi thể Tư Đồ Kiến, lập tức hoan hô một tiếng. Cỗ hào khí u ám nặng nề đè nặng Đường Gia Bảo bấy lâu cũng đã theo tiếng hoan hô này mà tan biến. Mấy ngày nay, Đường Gia Bảo bị người Tư Đồ Gia khi dễ quá thảm. Tuy có hai thanh thần binh và hai linh giai trung phẩm, nhưng không thể nào ngăn cản được đám người Tư Đồ Gia giết người. Chỉ hai ngày ngắn ngủi, số đệ tử chết và tổn thương đã lên tới vài chục người. Hơn nữa, còn bị đối phương uy hiếp đến phát khổ. Nhưng hết lần này đến lần khác lại không làm gì được đối phương. Thế nhưng hôm nay, tất cả những chuyện này đã theo cái chết của đám người Tư Đồ Gia mà kết thúc. Tất cả người của Đường Gia Bảo có cảm giác là thở ra được một ngụm ác khí. Làm tốt lắm. Đường Ngạo đi tới khen ngợi Đường Phong một câu. Tiểu Phong Nhi trò giỏi hơn thầy, mà thắng Vu Lam, còn có tiền đồ hơn cả Lão Ngũ. Cả nhà các ngươi cũng đều là linh giai, chẳng khác nào là bùa hộ mệnh cho Đường Gia Bảo. Gia chủ quá khen. Sắc mặt của Đường Đỉnh Thiên vui mừng rất ít, nhưng ai cũng có thể nhìn ra là hắn vui vẻ. Con của mình có tiền đồ, đương nhiên cao hứng thôi. Quét dọn nơi này một chút, đem những đệ tử Đường Gia đã chết hậu táng. Người của Tư Đồ Gia thì vùi xuống một cái hố là được. Đường Ngạo đưa ra mệnh lệnh, tất cả mọi người vội vàng làm việc. Sau trận chiến này, Đường Gia Bảo cũng có chút tổn thất. Dù sao thì đây là hỗn chiến, chết vài cao thủ cấp bậc thiên giai. Còn người của Tư Đồ Gia thì toàn diệt, điểm tổn thất ấy có thể chịu được. Dù là có phải chết thì thà chết vinh còn hơn sống nhục. Cái chết của đệ tử Đường Gia Bảo cũng rất có ý nghĩa. Thời điểm mọi người trở lại Đường Gia Bảo thì đã thấy vô số đệ tử Đường Gia Bảo xếp hàng nghênh đón, khua chiêng gõ trống, không khí náo nhiệt vui vẻ giống như đang chào đón năm mới vậy. Dù những người này không có tham gia chiến đấu, nhưng không ít người trong bọn họ đứng trên tường thành quan sát trận chiến. Cho nên khi tin tức Đường Gia Bảo toàn thắng truyền ra, hiện tại Đường Ngạo dẫn đội ngũ công thần trở về. Những đệ tử của Đường Gia này rất vui mừng, hào khí rất tốt. Nhưng Đường Phong trao mày xuất hiện chút lo lắng. Lúc này phong ấn thiên địa đã bị phá, nói cho cùng nguyên nhân chính là do mình. Nếu không phải là mình thu phục ngự thần thì phong ấn thiên địa cũng không bị tan vỡ nhanh như vậy, ít nhất còn kéo dài thêm vài chục năm hoặc trên trăm năm. Sau khi phong ấn bị vỡ thì các linh mạch chi địa đều bị các thế lực của thế giới bên ngoài khi dễ. Đường Phong có cảm giác là mình phải có một phần trách nhiệm. Đường Gia Bảo gặp phải Tư Đồ Gia, những gia tộc khác thì sao? Bố gia, Trang gia và tất cả các gia tộc lớn nhỏ trong linh mạch chi địa nữa, bọn họ có thể ngăn cản được không? Khi hắn nhận được tin tức, Đường Phong biết rõ là có không ít gia tộc trong Linh Mệnh Chi Địa bị thế lực bên ngoài thu phục, biến thành gia tộc phụ thuộc, biến thành nô thành bộc. Hơn nữa, hiện giờ chuyện của Tư Đổ Gia vẫn chưa xong. Người của Tư Đổ Gia đã đi vào Linh Mạch Chi Địa, cũng không phải chỉ có đám người vừa rồi, còn có một bộ phận nhân thủ ở lại Trung Linh Cốc, lấy nơi này làm cứ điểm. Đường Gia Bảo đánh chết nhiều người Tư Đổ Gia như vậy, đối phương làm sao sẽ từ bỏ ý đồ. Sau khi trở về Đường Gia Bảo, Đường Quang liền bế quan khôi phục. Hai lần vận dụng ngự thần, Đường Phong không thể khôi phục trong một lúc. Trong Trung Linh Cốc, vốn là lãnh địa hoang phế của Trung Gia, hiện tại đã có không ít người ở lại, nhưng người này chính là người của Tư Đồ Thế Gia. Vào lúc nửa đêm, một lão già mặt đỏ đang đứng chắp tay sau lưng, ở trong một cái sân, lồng mì nhíu chặt, nếp nhăn trên mặt rậm rạp, nhìn qua thì thấy đã như gần đất xa trời. Không biết thế nào, hôm nay hắn có cảm giác không được tốt lành cho lắm. Buổi sáng người của Tư Đồ Gia đã phái một đội ngũ nhân thủ đi tiếp xúc với một lãnh địa gọi là Đường Gia Bảo, đến bây giờ vẫn chưa trở lại. Chuyện này làm cho hắn có cảm giác rất lo lắng. Sau khi hắn nhận được tin tức thì biết cái Đường Gia Bảo kia cũng không đơn giản. Chẳng những có hai linh giai trung phẩm, còn có hai thanh thần binh. Linh giai trung phẩm thì cũng bỏ đi, nhưng hai thanh thần binh thì lão già này rất để ý. Nếu như hắn có thể thu phục được Đường Gia Bảo này, bảo bọn họ lại dâng tặng lên hai thanh thần binh thì chính là công lao rất lớn. Chính vì có hai thanh thần binh tồn tại, Tư Đổ Gia bắt buộc phải thu phục Đường Gia Bảo cho bằng được. Thần binh dù là gia tộc cỡ như Tư Đổ Gia cũng không có sở hữu. Thế nhưng vì sao mà đến giờ bọn họ vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao? Thế không, dù Đường Gia Bảo có thần binh trợ trận, thế nhưng không có khả năng đánh chết người của Tư Đổ Gia. Trên tay Tư Đổ Kiến còn có một quả đan dược, chỉ cần hắn ăn quả đan dược này vào thì dưới linh giai thượng phẩm không ai có thể ngăn cản lại. Chính vì có linh đan này, lão già mặt đỏ này mới giao nhiệm vụ thu phục Đường Gia Bảo cho Tư Đồ Kiến. Ở đây không thể nào có linh giai thượng phẩm, đây là chuyện không có khả năng. Dù ở thế giới bên ngoài thì số linh giai thượng phẩm cũng không nhiều, chỉ là linh mạch chi địa thì làm sao có linh giai thượng phẩm chứ. Còn đang nghi hoặc thì bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã, tiết tấu có chút rối loạn. Lão già mặt đỏ nghe thấy liền nhướng mày, cảm giác bất an trong lòng càng đậm. Một trung niên nhân thân hình gầy còm xông vào trong sân, thần sắc có chút kinh hoàng nói: "Thịnh trưởng lão, có chuyện không may." Lão già mặt đỏ chính là Tư Đồ Thịnh, nhìn người trước mặt thở dài: "Chết mấy người?" Không cần hỏi, Tư Đồ Thịnh cũng biết người này tới là báo tình huống của đội ngũ đệ tử tiến vào Đường Gia Bảo. Chuyện hắn muốn nói nhất định là hành động thu phục đã bị ngăn cản, đệ tử gia tộc đó đã xuất hiện thương vong. Một, trung niên nhân nuốt nước miếng, khuôn mặt Tư Đồ Thịnh hơi buồn, sắc mặt âm trầm nói: "Gan chó của cái Đường Gia Bảo này thật lớn, ngay cả người của Tư Đồ Gia cũng dám giết. Nhưng không ngại, chỉ chết một người mà thôi, vừa vặn lấy đây là cái cớ để cưỡng ép bọn chúng giao ra thần binh." "Không phải đâu, Thịnh trưởng lão." Thần sắc của trung niên nhân khẩn trương, lại nuốt nước miếng, lúc này mới gian nan nói ra: "Là không một ai sống sót." Trong mắt Tư Đồ Thịnh híp lại, nhìn thẳng vào trung niên nhân, giống như muốn từ trên thần sắc trung niên nhân này nhìn ra hắn đang nói giỡn. Đáng tiếc là Tư Đồ Thịnh phải thất vọng, sắc mặt trung niên nhân này rất nghiêm túc, đương nhiên sẽ không ăn nói bừa bãi. Huống chi đại sự quan hệ tới sinh tử của đệ tử gia tộc, ai có thể nói chơi. "Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Âm điệu Tư Đồ Thịnh rất nhẹ, nhưng trung niên nhân kia vẫn có thể nhìn ra hắn đang áp chế lửa giận, thân thể hắn nhẹ run lên. "Đệ tử của Tư Đồ Gia chúng ta tiến về Đường Gia Bảo, không một ai còn sống, tất cả đều bị giết chết." Trung niên nhân nói lại lần nữa. Khi thế linh gia trung phẩm đỉnh phong của Tư Đồ Thịnh tán phát ra mạnh mẽ, quần áo bay lên, mái tóc dài không gió mà bay, sắc mặt dữ tợn. "Không có khả năng, Tư Đồ Gia chúng ta xuất động hai linh giai trung phẩm, tám linh giai hạ phẩm, đối phương làm thế nào mà giết được toàn bộ?" "Theo tin tức tình báo có được thì đối phương cũng chỉ có hai linh giai trung phẩm mà thôi, còn lại chỉ có ba tên linh giai hạ phẩm. Dù có thần binh tương trợ nhưng cũng không có khả năng giết chết toàn bộ người của chúng ta. Chỉ khi đối phương có ưu thế áp đảo thì mới có thể làm được điểm này. Ví dụ như Đường Gia Bảo có một cao thủ linh giai thượng phẩm." Nhưng đệ tử đã tự mình cảm giác được cương khí chấn động của Tư Đồ Kiến đã biến mất, đến cuối cùng toàn bộ đều biến mất không thấy. Trung niên nhân cẩn thận nói lại. Tư Đồ Thịnh đang trong cơn giận dữ, nhưng nghĩ mãi cũng không rõ là trong thời gian song phương đại chiến đã xảy ra biến cố gì. Thế nhưng hắn đối với lời nói của trung niên nhân này, hắn cũng tin tưởng không chút nghi ngờ. Tên đệ tử gia tộc trước mặt này tuy thực lực chỉ đạt linh giai hạ phẩm, nhưng lại tu luyện một công pháp đặc thù, cho nên có năng lực giống như là một cao thủ linh giai thượng phẩm về mặt cảm giác. Tư Đồ Thịnh mới bảo cho hắn là bám theo đuôi đám người của Tư Đồ Kiến đứng từ xa quan sát tình hình chiến đấu. Cũng may mắn là lưu lại một người này, nếu không tin tức toàn bộ đệ tử gia tộc bị diệt, chỉ sợ mình cũng không cách nào biết được. Cẩn thận nói rõ một chút, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Tư Đồ Thịnh cố gắng áp chế lửa giận, làm cho mình bình tĩnh lại, mở miệng hỏi. Trung niên nhân này cũng bình tĩnh lại, đem cảm giác của mình toàn bộ nói ra. Tư Đồ Thịnh tức giận thật lâu mới nói. Người nói là cái đường gia bảo yếu ớt kia hôm nay đã nhiều hơn một linh giai, lại là linh giai hạ phẩm. Đúng vậy, thưa Thịnh trưởng lão, Trung niên nhân gật đầu. Một linh giai hạ phẩm không thể nào ảnh hưởng đến chiến cuộc được, bọn Tư Đồ Kiến cũng thật là khinh suất, thực sự cho rằng linh mạch chi địa dễ khi dễ hay sao? Bọn họ cũng có cao thủ linh giai trung phẩm, chỉ sợ cuộc chiến lần trước đường gia bảo đã giữ lại thực lực, cho nên mới làm cho chúng ta đánh giá sai tình hình. Hảo tính toán, hảo âm độc. Nếu không phải như vậy, cũng không còn cách giải thích nào cho việc trước sau chỉ hai ngày mà lại xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nếu không thì lần sau lần trước bọn Tư Đồ Kiến lại toàn thân trở ra, lần sau thì toàn bộ bị giết. Nếu đối phương đã cố ý giả bộ yếu thế, làm cho bọn người Tư Đồ Kiến không thèm hạ sát thủ, chẳng lẽ tên linh giai hạ phẩm vừa xuất hiện đã làm trò quỷ, bọn người Tư Đồ Kiến đã chết, chẳng qua là chủ quan mà thôi. Đệ tử gia tộc của đời này càng ngày càng hư hỏng không chịu nổi. Thịnh trưởng lão, nên làm gì bây giờ? Hừ, dám giết người Tư Đồ gia của ta thì phải trả giá thật nhiều. Cái đường gia bảo kia nhất định phải diệt, nếu không Tư Đồ gia chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Thù này nhất định phải báo, chẳng những phải đòi lại công đạo cho đệ tử đã chết, mà còn phải làm cho người trong gia tộc xem.